Ngày định mệnh, chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, alo, đầu máy bên kia lên tiếng, nhưng không phải giọng đàn ông mà là giọng một người phụ nữ. Này, anh nghe đi, nhỡ đâu à đó nhận ra giọng tôi rồi lộ kế hoạch thì sao? Nó vội đưa máy cho hắn. Xin lỗi, tôi là bạn của Man, phiền cô đưa máy cho cậu ấy. Hắn lãnh đạm nói. Honey, bạn anh gọi nè, giọng người phụ nữ đó nói nghe buồn nôn. Chờ tẹo nhé em yêu. Anh đi nghe điện thoại. Ở phía bên kia, Man nói rồi đi chỗ khác nghe điện thoại. Thế nào rồi công tử? Xong chưa? Nó rước điện thoại, bước một hoàn thành. Cậu nói, vậy thì tốt, không được để lộ sơ hở đâu đấy. Nó nhắc nhở, được rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Cậu cằn nhằn nhưng nó đâu có nghe vì nó cúp máy trước rồi. Đúng là, cậu nhìn cái điện thoại khó chịu. Honey à, sao anh nghe điện thoại lâu vậy? Mau đưa em đi học đi. Cô ả vừa nãy bỗng chạy đến rồi ôm lấy cậu. Hoàng Anh à, em thật là. Và cô ả đó không ai khác chính là Hoàng Anh. Xem lại chương 4, chấm, kẻ thù của nó. Đi thôi anh, mau đưa em đến trường đi. À kéo tay hắn, được rồi, từ từ thôi, cậu nói, cậu mau chóng đưa nhỏ đó đến trường. Khi tới trường rồi, vì có bạn trai là một trong ba tam đại hoàng tử trong trường mà đứa nữ sinh nào cũng ao ước nên nhỏ đó vênh vênh váo váo. Tự tin đi khoe khoang. Vừa lúc đó, chiếc xe chở nó và hắn cũng đến. Ê Cherry, từ đâu nhỏ bất thình lình xuất hiện khiến nó giật mình. Mày làm gì mà như ma vậy? Nó nói, tên đó thực hiện nhanh đến vậy sao? Nhỏ đánh mắt về phía cậu. Không nhớ tên đó có trình độ cua gái số 1 sao? Vì vậy nên mới dùng đến tên đó. Nó giải thích, mau vào lớp thôi hai cô nương. Cô từ đâu xuất hiện? Chen vào giữa nó và nhỏ rồi khoác vai hai đứa đi vào lớp. Hắn và anh cũng mau chóng đi vào lớp giữ rừng phen. Bước vào lớp, nó thấy cả lớp đang bàn tán gì đó thì liền xúm lại. Ê mọi người, có chuyện gì vậy? Nó nhảy vào hỏi chuyện. Vì lớp nó là lớp xuất sắc nhất trường. Nữ sinh nam sinh cũng không phải dạng hám trai hám gái nên lớp rất hòa đồng. Mày chưa biết gì sao? Tên Man đang quen với à Lucy mà hôm ở party trường cãi nhau với mày đó. Một đứa con gái nói. À thì ra là vụ này. Không cần bọn mày kể tao cũng biết, con Lucy nó đang đi khoe bạn trai nó khắp trường kìa. Chắc sắp đến lớp mình ra mắt đấy. Nó nhanh chóng trở về vị trí. Nhìn kìa, anh gọi cả lũ nhìn về phía cửa lớp, nơi đó đang có một Mỹ Nam đang bị khoác tay bởi một mụ phù thủy. Chào mọi người, Lucy đi vào lớp rồi chào. Mọi người chẳng bận tâm mở sách ra đọc. Thấy mình không được chú ý thì nhỏ đó lên bàn giáo viên đạp tay khiến cả lớp chú ý, mọi người. Tôi có một việc muốn thông báo. Hoàng Anh kênh kiệu nói. Nói mau, tụi này còn phải học. Một đứa con gái nói. Từ này, tôi, Lucy và Johnson Man chính thức là một cặp. Mong mọi người biết rõ mà đừng nên cản trở. Lucy khoanh tay nói. Thì sao? Nó nói nhưng dán mắt vào cuốn sách. Mày không biết hay giả bộ không biết vậy? Lucy đi xuống, đứng trước mặt nó nhưng nó không thèm ngước mặt lên. Cả lớp lại chăm chú xem phim chiến tranh miễn phí. Là giả bộ không biết đó. Nó nói, mày được lắm. Lucy tức giận, quá khen. Nó nói, mày láo nhỉ, nói chuyện với tao mà không thèm nhìn tao sao? Mày khinh thường tao à? Lucy đập bàn. Sao biết? Nó nói. Tao sẽ cho mày biết tay. Lucy giơ tay lên định tát thì bị câu nói của nó làm cho sợ. Thử động vào người tao xem. Rồi mày không còn xác mà gặp người yêu mày đâu. Nó lạnh lùng nói. Lucy người run lên bần bật vì câu nói đó. Hạ tay xuống. Nhỏ đó ống ẹo ra khoác tay cậu rồi đi sang lớp khác. Mày hay thật. Cô và nhỏ vỗ tay. Cái này không có trong kịch bản. Nó ngáp dài rồi nói, không có hay có cũng được, nói chung là nhìn cảnh mày làm nhỏ đó run lên bần bật là bọn tao mê rồi. Nhỏ nói, bây giờ thì chưa vui đâu, tối nay mới vui cơ. Nó cười nửa miệng, thế nào cũng được, miễn là cho bọn tao xem phim miễn phí. Anh vui vẻ nói, tao đi ngủ đây, bye nhé. Nó đi ra khỏi lớp, hắn không nói gì cũng lạnh lùng đi theo. Ế tụi bay, lớp trưởng với lớp phó đi hết rồi. Quẩy lên thôi, nhỏ dẫn đầu cả lớp quẩy tưng bừng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phòng y tế, nó bước vào, nhanh chóng bước đến chiếc giường cạnh cửa sổ. Nằm dài xuống chiếc giường trắng toát lạnh lẽo. Hắn cũng nhẹ nhàng bước vào, ngồi xuống chiếc giường cạnh chiếc giường của nó. Mải mê ngắm nhìn nó. Này, nhìn đủ chưa? Nó đột nhiên lên tiếng khiến hắn giật mình. Chưa, hắn thản nhiên đáp, xì, đúng là đồ dở hơi. Nó bĩu môi rồi nhanh chóng ngồi dậy. Sao không ngủ tiếp đi? Hắn hỏi, anh làm tôi mất hứng ngủ rồi. Nó nhăn mày khó chịu. Đi đâu chơi không? Hắn đề nghị, đi đâu? Nó thắc mắc, hay nhỉ, tôi hỏi cô thì cô lại hỏi tôi. Hắn chán nản nói, không phải là anh đề nghị đi chơi sao? Nó cãi lại, thôi được rồi, tôi thua cô, cứ đi theo tôi đi. Hắn không hỏi ý kiến mà cầm tay nó kéo đi. Đến bãi để xe, hắn nhét nó vào trong xe rồi phóng xe đi vun vút và nơi dừng chân là... Chấm chấm, hết chương 9, cách chương.